thở không ra hơi, toàn thân co rút, không nhịn nổi nữa rồi, cho dù bị chém đầu thì cũng phải cười một trận cho đã rồi tính sau đi. Sau khi nổi cơn tam bành rồi phát tiết một chập xả hết cục tức thì Sở Dương mới lạnh lùng nói, các ngươi còn gì để nói nữa. Trần Vũ Đồng cùng Thành Tử Ngang đều có chút hủ rũ, không còn. Trần Vũ Đồng còn tốt, nhưng Thành Tử Ngang giống như mèo cắt tai, xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Không còn thì các ngươi ở đây làm cái rắm gì? Các ngươi cảm thấy mình rất đẹp trai sao? Có cần ta tìm vài cô vợ cho các ngươi không? Hả? Sở Dương vỗ mạnh vào bàn như sấm đánh, giống lên, còn không tranh thủ thời gian mời thái tử tới đây. Chẳng lẽ ngay cả việc này cũng cần ta dạy sao? Bị mắng chửi cảm thấy thoải mái lắm sao? Hả? Giờ phút này hai người bỗng dưng cảm thấy hận rằng cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai chân mà thôi, xoát. Một tiếng liền biến mất trong đại điện. Trong phòng nhỏ, Ô Thiến Thiến tay cầm bút, tay ôm bụng cười không thở nổi, che miệng, vai run lên từng đợt. Lần đầu tiên nàng thấy Sở Dương nổi giận như vậy. Bất quá, Sở Dương tức giận lại có thể khiến người ta chết cười. Đương nhiên, kẻ bị chút giận đương nhiên là không cười nổi. Một lát sau, Sở Dương bưng chén trà đi tới. Ô Thiến Thiến vẫn đang cười sống dở chết dở, toàn thân co rút. Sở Dương kinh ngạc hỏi, buồn cười tới vậy sao? Thiến Thiến hú lên một tiếng, ôi mẹ ơi, suýt bị câu hỏi này làm cho cười đến đứt ruột. Thật lâu sau nàng mới nén lại được, nhưng đôi vai thỉnh thoảng vẫn thoáng co rút lại. Sở Dương, phì, Ô Thiến Thiến cố gắng nín cười nói, ngươi chửi. Bọn hắn như vậy, có thể nào khiến bọn họ bất mãn hay không chứ? Tuyệt đối sẽ không, Sở Dương tràn đầy tự tin nói, mắng chửi người cũng phải có nghệ thuật cân đối. Hiện tại hai bọn chúng đều bị chửi, đồng bệnh tương liên nên sẽ không ai cảm thấy uất ức cho lắm. Hơn nữa, sai lầm hôm nay bọn họ phạm phải là không thể tha thứ. Nếu không sớm có cảnh cáo nghiêm khắc thì e rằng ngày sau sẽ gây nên chuyện lớn rồi. Nói xong, Sở Dương thở dài, không còn chút hứng thú nào. Thiến Thiến lại cười khì một tiếng, nói, bất quá, lần này ngươi cũng quá nóng đi. Không phát khí là không được mà. Sở Dương thở dài, Bổ Thiên Các hiện tại còn chưa hình thành lực lượng chiến đấu chân chính. Muốn đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu, bọn họ còn kém nhiều lắm. Chỉ cần có chút sai lầm, cần phải mạnh mẽ sửa ngay. Trải qua lâu ngày, bọn họ mới miễn cưỡng có lực chống lại. Nếu lúc nào cũng nhỏ nhẹ, e rằng đến khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đánh tới, bọn hắn vẫn có thái độ vô trách nhiệm đó thì. Sở Dương hít sâu, nói, hiện tại mắng chửi bọn chúng, tương lai chúng ta sẽ ít chịu thiệt thòi hơn. Ngươi cần ghi nhớ, ý chí kiên cường cùng sĩ khí dũng cảm của quân nhân đều không phải tự nhiên mà có. Đó là nhờ đánh, nhờ mắng mới có được. Sở Dương chậm rãi nói. Ô Thiến Thiến ừ một tiếng, suy nghĩ kỹ càng những điều Sở Dương nói. Không bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới từ ngoài cửa Bổ Thiên Các. Thiết Bổ Thiên mặc áo khoác trắng, sải bước đi tới. Áo bào trắng, kim quan, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt như điện. Có hai người khép hờ mắt đi theo sau hắn. Sở Dương cười cười đi ra tiếp đón. Đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn cảm thấy hai người kia rất không tầm thường nha. Bọn hắn đi ngay sau lưng Thiết Bổ Thiên, đang ban ngày ban mặt nhưng vẫn khiến Sở Dương cảm thấy hư vô mờ ảo, tựa hồ mình đang thấy hai cái bóng chứ không phải là hai con người sống. Khi hai người kia bước đi, một người bước chân trái còn một bước chân phải, thoạt nhìn dường như là rất lộn xộn nhưng thực ra là vô cùng hài hòa, hoàn mỹ. Người này bù đắp tất cả các điểm sơ hở trên người đối phương. Hơn nữa, hai người kia đứng chung một chỗ, ai cũng đều cảm thấy hai người đó chỉ là một người. Thoạt nhìn, hai người kia bước đi rất chậm, nhưng nhìn kỹ mới thấy, mỗi bước của họ đều đi xa mấy trượng, bằng người khác đi 7-8 bước bình thường. Bọn họ không phải là đang đi, mà là đang trôi nổi sao? Cứ như vậy mà hai người kia theo sát Thiết Bổ Thiên. Sở Dương lại đột nhiên cảm giác xung quanh Thiết Bổ Thiên giống như được bao phủ trong tường đồng vách sắt, kim chui không lọt nước dội không vào. Thời điểm Sở Dương đang quan sát đối phương thì hai người kia cũng bất động thanh sắc mà đánh giá hắn. Sở Dương lúc này chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh và khẩn trương, sau lưng lông tóc dường như dựng ngược lên cả. Loại cảm giác này, rất giống như đang bị quỷ ám. Hơn nữa, còn là vô số lệ quỷ. Sở Dương rốt cuộc phải rời mắt đi nhưng lòng lại thầm nghĩ, hai người kia. Chậc chậc, thật là không đơn giản nha. Thật không đơn giản, xem ra, hai người kia chính là con át chủ bài cuối cùng của Thiết Bổ Thiên sao. Cũng chính là chỗ cố kỵ lớn nhất của Đệ Ngũ Khinh Nhu khi muốn ám sát Thiết Bổ Thiên ư. Đang chìm trong suy nghĩ thì Thiết Bổ Thiên đã đến trước mặt hắn, hỏi dồn, Sở Ngự Tọa, đã bắt được tên kia sao? Trong sự kích động cuồng nhiệt, Thiết Bổ Thiên như dựa hẳn vào người hắn mới mở miệng, mà Sở Dương theo bản năng lại cảm thấy một mùi hương ngọt ngào phả vào mặt, nên không nhịn nổi phải cau mày, trong mắt lộ ra biểu tình quái dị. Thiết Bổ Thiên tựa hồ phát hiện được, bất động thanh sắc lui về sau nửa bước, bắt được rồi. Sở Dương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa là ta đã phải tống luôn cái mạng già của mình theo rồi. Tên này cho đến bây giờ vẫn chân nhân bất lộ tướng, bất hiển sơn, bất lộ thủy, không ngờ lại là võ tôn cửu phẩm. Thật sự quá lợi hại. Thần sắc Thiết Bổ Thiên cũng nghiêm trang một hồi, thương vong của Bổ Thiên Các thế nào? Hắn nghe được đối thủ quá hung hãn mạnh mẽ, liền cho rằng hẳn là Bổ Thiên Các chắc chắn phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Không có thương vong, khục khục, ta dùng độc. Sở Dương ho khan hai tiếng, thấp giọng đáp. Những lời này vừa buột ra khỏi miệng, hai chiếc bóng trông bình thường kia đang nhìn Sở Dương lập tức ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Kiểu xem thường rõ ràng như thế này thì bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Trong lòng Sở Dương khẽ động, ngẩng đầu nhìn hai người, có phải hai vị tiền bối cho rằng giao thủ cùng cao thủ võ giả cấp bậc như vậy, dụng độc chính là làm nhục võ đạo? Hai người vẫn không đáp, chỉ có bốn ánh mắt tràn ngập ý lạnh khóa chặt lấy Sở Dương. Trong chúng ta không có ai là đối thủ của hắn cả. Mà chúng ta chính mang trên vai 6 vạn con dân Thiết Vân, chính diện giao thủ chỉ là đưa dê vào miệng hổ, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nếu không dụng độc bắt hắn thì hắn sẽ khuấy Thiết Vân thành đến long trời lở đất. Không dụng độc, nổi sao? Sở Dương nói một cách chậm rãi. Trong mắt hai người nó ánh lên vẻ suy tư, thần sắc khinh bỉ cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa. Ta nói những lời này không phải muốn giải thích cho các người, mà muốn cho các người hiểu cho rõ. Ánh mắt Sở Dương như đao sắc, lại chậm rãi nói tiếp, hai vị bảo hộ thái tử, mà thủ đoạn của kẻ địch lại tầng. Tầng lớp lớp, nếu hai người các ngươi còn ôm cái tinh thần võ đạo cao thượng chó má này, vạn nhất đối phương dùng thủ đoạn quỷ quyệt đắc thủ, như vậy các ngươi sẽ chính là tội nhân hại chết thái tử trong tương lai. Các ngươi phải chịu trách nhiệm, chịu toàn bộ. Những lời của Sở Dương mang dụng ý chỉ ra rõ ràng. Công lực của Sở Dương tuy không cao nhưng tinh thần hắn cực kỳ mạnh mẽ, có ký ức của kiếp trước lại càng có thần công cửu trọng thiên làm hậu thuẫn. Lực lượng tinh thần bản thân chí ít cũng đạt tiêu chuẩn võ tôn cấp 4 cấp 5, nhưng trước mặt hai người này vậy mà vẫn cảm thấy bị áp chế toàn diện. Tinh thần khí thế, phương diện nào cũng bị áp chế toàn diện. Như vậy, hai người kia ít nhất cùng là cao thủ vương cấp. Hơn nữa, phẩm giai trong vương cấp có lẽ cũng không thấp. Có hai người như thế ở bên cạnh, còn thêm cao thủ khác phối hợp nữa thì Thiết Bổ Thiên chẳng khác nào vững chắc tựa Thái Sơn rồi. Trong cả Hạ Tam Thiên, bất kể là ám sát hay đối mặt chém giết thì tuyệt đối không có bất kỳ lực lượng nào có thể khiến Thiết Bổ Thiên bị tổn thương đấy. Coi như thủ hạ của Đệ Ngũ Khinh Nhu 4 vị cao thủ vương cấp của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đồng thời ra tay thì Thiết Bổ Thiên vẫn cứ sẽ bình yên vô sự. Hai người này dù không địch nổi nhưng muốn yểm trợ Thiết Bổ Thiên tháo chạy cũng là tuyệt đối nắm chắc 10 phần. Nhưng kiếp trước Thiết Bổ Thiên lại bị ám sát, như vậy, lý do duy nhất chính là địch nhân dùng âm mưu mà hai người này. Từ cái nhìn khinh bỉ của họ với mình thì Sở Dương đã biết rõ bọn họ chính là những võ giả mang tư tưởng rất truyền thống. Đây chính là nhược điểm chí mạng của bọn họ, cũng có thể nói là một nhược điểm lớn nhất trong khâu bảo hộ Thiết Bổ Thiên. Loại người này, tự nhiên là không thể ứng phó nổi âm mưu tinh vi của kẻ địch. Mình còn có thể nhìn ra được thì hà cớ gì Đệ Ngũ Khinh Nhu lại không thể nhận ra. Huống chi, kẻ kia hoàn toàn chính là một kiêu hùng vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Sở Dương cảm thấy nhất định phải nhắc nhở đấy. Bởi quỹ tích của kiếp này đã biến đổi, ai biết được Đệ Ngũ Khinh Nhu có hành động sớm hơn hay không đây. Ngươi làm không tệ, cao thủ đứng bên trái đột nhiên nói một câu, thanh âm khô khốc tựa hồ bình thường trong năm tháng đằng đẵng của cuộc đời hắn đã không hề nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn không làm như vậy. Nói xong những lời này liền ngậm miệng rất chặt. Thiết Bổ Thiên thoáng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, từ lúc có trí nhớ đến nay thì hắn chưa bao giờ thấy hai vị ảnh tử này nói chuyện với kẻ khác nhiều lời tới vậy. Ngay cả nhị thúc Thiết Long Thành họ cũng không thèm đếm xỉa. Tuyệt đối thật sự không ngờ hôm nay lại nói chuyện với Sở Dương, hơn nữa còn là khen ngợi. Càng kỳ quái hơn chính là còn hàm ý thừa nhận sai lầm, mang ý xin lỗi. Điều này thật là quái lạ. Sở Dương gật gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ, quan niệm của hai người này quyết không đảo ngược dễ dàng như vậy. Chính mình còn phải làm thêm chút ít thì mới có thể. Người nọ chỗ nào, đưa ta đi xem, cô muốn đích thân thẩm vấn hắn. Trên mặt Thiết Bổ Thiên phủ đầy xương giá. Toàn bộ Thiết Vân Thành đều bị kẻ này lừa bịp 10 năm. Kể cả Thiết Bổ Thiên mình cũng nằm trong đó. Chuyện này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói thì hoàn toàn là một sự sỉ nhục cực lớn. Chương 122, có dám đánh cuộc với ta một lần? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ở bên này, Sở Dương dẫn đám người Thiết Bổ Thiên đi về phía nhà tù. Sau khi thành tử ngang mở cửa thì Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cùng hai người nữa, tổng cộng 4 người đi vào, những người còn lại đều ở lại bên ngoài. Khác hoàn toàn so với những nhà tù âm u, ẩm thấp như mọi người vẫn tưởng tượng, ở đây vô cùng khô ráo, sạch sẽ. Một cây cột sắt thô to như eo người dựng thẳng đứng tại một nơi hẻo lánh, đường tâm thánh toàn thân gông cùng xiềng xích bị treo ở đó, khi thấy Sở Dương tiến đến thì không ngờ hắn còn nở một nụ cười bình thản. Kiểu như đối với hắn thì việc bị trói tại đây cũng chẳng thoải mái thua gì như khi nằm trên giường ở nhà vậy. Lúc này Bổ Thiên Các đã giúp hắn khôi phục lại gương mặt vốn có, chính là một thư sinh 30 tuổi tuấn tú. Thiết Bổ Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến đến, lạnh lẽo nhìn Đường Tâm Thánh không chớp mắt. Đường Tâm Thánh cười ôn hòa, cũng hệt như những khi dự chiều với Thiết Bổ Thiên trước đây vậy. Đường đại nhân, ngài là thế nào với đệ ngũ khinh nhu vậy hả? Thiết Bổ Thiên chậm rãi bước đến một cái bàn đằng sau, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn không hề hỏi rằng ngươi có phải gian tế hay không mà trực tiếp hỏi về mối quan hệ của Đường Tâm Thánh với đệ ngũ khinh nhu. Điều này có thể khiến người khác có cảm giác là tất cả tình huống của Đường Tâm Thánh đều đã bị hắn nắm giữ hết rồi, không cần phủ nhận gì thêm cho mệt cả. Dường như câu hỏi của Điện Hạ có chút quá mức võ đoán rồi. Đường Tâm Thánh cười ha hả, tuy Đường Tâm Thánh ta hiện chỉ là thân tù phạm, nhưng cũng không phải cái loại dễ bị bức cung như vậy đâu. Nói vậy, ngươi đúng là gian tế của Đại Triệu. Thiết Bổ Thiên khép hờ mắt, ta cũng không muốn thừa nhận rằng thật ra từ câu đầu tiên khi ngươi bắt đầu gạt ta, ta cũng nghĩ chơi xấu một chút lại. Ha ha ha, đây cũng chỉ trách tâm cảnh của ta tu luyện chưa đến nơi đến chốn, vẫn còn có chút muốn ăn thua đấy. Đường Tâm Thánh cười tiêu sái, thế nhưng đã đến nước này, chẳng lẽ ta còn có thể phủ nhận sao chứ? Thiết Bổ Thiên thở dài nói, Đường đại nhân, ngài rất có năng lực, cũng rất có thủ đoạn. Cô gia một mực vẫn kính trọng ngài, thậm chí cô gia đã từng có ý nghĩ nếu sau này khi thiên hạ thái bình, cô gia sẽ phong ngươi làm tể tướng Thiết Vân. Ha ha ha, cô gia gửi gắm hy vọng vào ngài, thật không ngờ thì ra lại là bị ngài lừa 10 năm trời. Những lời này của Thiết Bổ Thiên hết sức chân thành, cũng làm cho Đường Tâm Thánh chợt trầm mặc trong phút chốc, nhớ lại những ngày tháng quân thần vui vẻ tương đắc trước đây, hắn chợt cảm thán nói, đúng là thái tử điện hạ đối xử với Đường Mỗ rất tốt, chỉ là hai nước tranh phong, ai vì chủ nấy. Đường Mỗ cũng hết sức áy náy. Đường Tâm Thánh dừng một chút rồi cười mà nói tiếp, điều chính xác nhất Đường Mỗ làm là gia nhập Thiết Vân khi thái tử điện hạ còn nhỏ, không thể phát hiện ra sự ngụy trang của Đường Mỗ, đợi đến lúc thái tử lớn lên thì cũng đã quen với ấn tượng sẵn có nên ta mới có thể sống yên ổn 10 năm. Thật ra nếu đổi lại là bây giờ thì chỉ sợ ta vừa gia nhập liền bị thái tử phát hiện rồi. Nói xong hắn lại cười khổ, thái tử điện hạ thông minh cơ trí, trí trùm thiên hạ. Hoàn toàn chính là một vị vua kiệt xuất hùng tài đại lược. Đáng tiếc ngài sinh không đúng thời, đối đầu với đệ ngũ khinh nhu thì cho dù tài giỏi đến đâu cũng nhất định sẽ phải chịu kết cục hủy diệt mà thôi. Đệ ngũ khinh nhu, Thiết Bổ Thiên chợt hít sâu, dùng ngữ khí sầu não nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sắc sảo nói, quả thật đệ ngũ khinh nhu không hổ một đời kiêu hùng, cũng chính bởi vậy mà ta mới cần phải biết hết thảy những gì mà Đường đại nhân biết được, ngài có hiểu chứ? Ta sẽ không nói, hẳn thái tử điện hạ phải biết trước câu trả lời này rồi chứ? Đường Tâm Thánh cười hiền hòa nói tiếp, thái tử điện hạ, xin ngài nể mặt ta còn chưa làm ra điều gì tổn thất quá lớn cho Thiết Vân, cho phép ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng này đi thôi. Tôn nghiêm, thần sắc Thiết Bổ Thiên biến ảo, tựa hồ đang mâu thuẫn. Nhưng rồi cũng khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, thản nhiên nói, bắt hắn phải khai ra. Nói xong, hắn vẫy tay với Sở Dương, đi ra ngoài không hề quay đầu lại. Quả nhiên Bổ Thiên thái này cuối cùng vẫn phải thể hiện ra phong thái thiết huyết lãnh khốc. Sở Dương cũng theo Thiết Bổ Thiên ra ngoài. Khi sóng vai cùng Thiết Bổ Thiên, hắn có thể cảm giác được nội tâm vị thái tử này cũng không hề nhẹ nhàng gì mấy. Trong nhà tù bất ngờ vang lên một loạt âm thanh kỳ quái, sau đó là tiếng thét thảm thiết của Đường Tâm Thánh vọng ra, giết ta đi. A a, sau đó là một loạt tiếng rên rỉ thê thảm, xen lẫn đó là hàng tràng mắng chửi của Đường Tâm Thánh, Thiết Bổ Thiên, các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ tra tấn một vị cường giả mà không cảm thấy thẹn sao? Ta chỉ muốn một cái chết thống khoái mà ngươi cũng không thể cho sao? Mán tiên sư, sợ đau thì cắn lưỡi chết luôn đi, còn ở đó mà kêu gào làm ta phải tra tấn cái bàn phím đến mức đau cả tay. Thiết Bổ Thiên vẫn lẳng lặng đứng đấy, mặt ngọc không lộ ra chút cảm xúc nào. Sở tiên sinh, với người này, cô gia thật sự hết sức tiếc hận. Thiết Bổ Thiên chắp tay, lẳng lặng nói, cô gia từng cực kỳ thưởng thức năng lực của hắn. Sở Dương trợn mắt nói, điều đó là đương nhiên, địch nhân có thể làm chúng ta tiếc hận mới là địch nhân nguy hiểm nhất. Nếu hắn khiến chúng ta xem thường thì đâu cần làm dùm beng như thế chứ. Không sai, Thiết Bổ Thiên khẽ gật đầu nói tiếp, cứ tra tấn một vị cường giả, một vị trí giả như vậy thật sự không phải điều mà chúng ta mong muốn, bất quá những điều mà trong đầu hắn có thì cô gia nhất định phải biết. Nếu không phải thế thì cô gia cũng sẽ vô cùng thoải mái mà ban cho hắn một cái chết dễ dàng đấy. Sở Dương trầm mặc một lát rồi nói, trên đời này có một số việc không thể miễn cưỡng, cũng có một số người cho dù hủy đi toàn bộ xương cốt của hắn thì hắn cũng sẽ không hé răng nói câu nào. Đường Tâm Thánh chính là loại người đó. Ngay từ khi ta bắt được hắn thì cũng đã không ôm chút hy vọng moi từ hắn ra cái gì rồi. Chỉ sợ thái tử sẽ phải thất vọng thôi. Thiết Bổ Thiên trầm mặc, bất chợt nói, chưa chắc. Có thể nói hai người thị vệ của cô ra gần như là từ địa ngục mà ra đấy. Cô ra rất có lòng tin vào thủ đoạn của bọn họ. Chẳng qua là đối với Đường Tâm Thánh thì có chút tàn khốc quá mức rồi. Sở Dương mỉm cười nói, thái tử cứ chờ mà xem. Thiết Bổ Thiên cười nhẹ nói, Sở Ngự Tỏa có muốn đánh cuộc với cô ra không đây? Sở Dương cười nói, chẳng lẽ thái tử còn ham mê đánh cược vậy sao? Thái tử muốn chơi như thế nào đây? Đánh cuộc xem Đường Tâm Thánh có chịu nói hay không? Thiết Bổ Thiên nói, ta cá hắn nói, nếu ta thắng, Sở Ngự Tỏa phải lưu lại Thiết Vân. Lúc nào cô ra cũng muốn cùng ngươi khai sáng một Thiết Vân thịnh thế đấy. Nói xong, Thiết Bổ Thiên quay đầu, nhìn Sở Dương tràn ngập chân thành. Sau cuộc nói chuyện cùng Sở Dương lúc trước, Thiết Bổ Thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một nhân tài như vậy mà không thể lưu lại Thiết Vân thì quả thật là quá đáng tiếc. Những gì Sở Dương biểu hiện trong thời gian này lại càng làm Thiết Bổ Thiên trăn trở hơn. Hiện tại Thiết Bổ Thiên là đang cố gắng thêm một lần nữa. Sợ rằng thái tử phải thất vọng rồi. Sở Dương mỉm cười, khẽ rời ánh mắt nói, tốt lắm, ta đồng ý, nhưng nếu ta thắng, ta muốn vào kho dược liệu trong Hoàng Cung Đại Nội cùng tàng bảo khố chọn một vài thứ. Sở Dương một mực nhớ kỹ, tổn thương của Mạc Khinh Vũ vốn cần nửa khối cửu trọng đan. Nhìn qua thì điều kiện của Sở Dương không thể so sánh được với điều kiện của Thiết Bổ Thiên. Nhưng cả hai người đều biết rõ đây mới chính là sự tình mà mình quan tâm nhất đấy. Tốt, quân tử nhất ngôn, Thiết Bổ Thiên vui mừng cực độ, giơ tay lên, hiển nhiên là muốn cùng Sở Dương vỗ tay ước định. Còn Sở Dương nhìn thấy bàn tay Thiết Bổ Thiên thì không khỏi hơi giật mình, bàn tay người này trắng nõn, vô cùng nhỏ, thon dài, thậm chí chỉ bằng một nửa tay mình. Đây mà là bàn tay của nam nhân sao? Thiết Bổ Thiên thấy Sở Dương nhìn chằm chằm vào tay mình thì không khỏi khẽ biến sắc, theo bản năng sẵn giọng, ngươi có đánh cuộc hay không? Còn chờ gì nữa hả? Sở Dương lập tức tỉnh táo, cười xấu hổ, đồng thời vươn tay đập vào tay Thiết Bổ Thiên. Ba, hai bàn tay đập vào nhau, song trưởng va chạm, Sở Dương chỉ cảm thấy bàn tay Thiết Bổ Thiên mềm mại cực kỳ, tựa hồ còn vô cùng nhẵn nhụi, không khỏi cười nói, thái tử điện hạ quả nhiên bảo dưỡng được tốt. Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình, nhanh như chớp rụt tay về. Hừ lạnh nói, vỗ tay làm thề, chết cũng không hối hận, Sở Ngự Tỏa cũng không nên đổi ý nhé. Sở Dương cười lớn, chắc chắn nói, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hai người nhìn nhau, Thiết Bổ Thiên nhìn mặt nạ dữ tợn của Sở Dương, cười nói, Sở Ngự Tỏa tỏ ra thần bí như vậy, hiệu quả tốt chứ. Sở Dương cười gian, không đáp mà hỏi ngược lại, thái tử nghĩ sao? Ta chưa bao giờ bắn tên không đích cả. Thiết Bổ Thiên cũng cười lớn, thật lâu sau, tiếng rên rỉ trong phòng giam càng lúc càng nhỏ, nhưng chuyển thành ngân dài tựa như run rẩy. Chờ thêm một lát, một bóng người nhẹ nhàng đi ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt có chút cuồng nộ. Thế nào rồi? Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại mà tràn trề tin tưởng hỏi. Mồm gang miệng thép, không thể moi được gì. Cái bóng nọ hổ thẹn nói. Hả? Thiết Bổ Thiên kinh ngạc xoay người lại, sao cũng không được à? Cái bóng gật đầu, ánh mắt tức giận mang theo vài phần khâm phục nói. Gan lì như vậy quả là hiếm thấy. Thiết Bổ Thiên trầm mặc lại nói, vào xem. Đi đến cửa vào, thoáng nhìn qua bên trong, bằng ý chí sắt đá của mình mà Sở Dương cũng có chút buồn nôn. Hai cái bóng này quả không hổ là từ địa ngục chui ra. Đường Tâm Thánh giờ này đã không còn ra hình dáng gì nữa rồi. Toàn thân da chóc thịt bong, gân xanh nổi cục như những con rắn vặn vẹo trên thân Đường Tâm Thánh, thậm chí có một hai cái gân buộc chung một chỗ ngoe nguẩy tựa như tự chúng có ý thức rồi vậy. Dây trói chỉ hơi khẽ rút lại mà đã có thể cắt đứt được xương cốt vốn đã hết sức nát bươm. Âm thanh ken két không ngừng truyền đến, hai mắt Đường Tâm Thánh lồi ra điên cuồng, rên rỉ không thành tiếng, nhưng trong mắt thi thoảng vẫn toát lên nồng đậm nét cười nhạo. Âm Dương Phích Lịch Phân Thân Thác Cốt Thủ, trong lòng Sở Dương chấn động mãnh liệt, đây vốn là hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ, người chịu hình phạt này còn khó chịu hơn cái chết gấp trăm ngàn lần, có thể chịu nổi hình phạt này thì sau đều có thể nói là phát điên mà tự sát đấy. Vậy mà Đường Thánh Tâm có thể nhịn được tới giờ, lúc này đến Sở Dương cũng phải coi trọng kẻ gian tế này từ đáy lòng rồi. Đấy, mặc dù là địch nhân nhưng hảo hán tử như vậy đúng là hiếm thấy. Mặt Thiết Bổ Thiên thoáng ửng hồng, rõ ràng là cực kỳ khó chịu, cắn răng hỏi còn có cách nào khác không? Hai cái bóng trầm mặc nhưng đồng loạt lắc đầu. Thiết Bổ Thiên thất vọng thở dài, nhưng vẫn phải bật thốt lên, hảo hán tử. Chương 123, tâm của cường giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Còn có một cách xử lý, bất quá có chút vô nhân đạo, là một kiểu làm nhục, nhưng cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Một cái bóng nói thật nhỏ đưa ra ý kiến. Nếu như vô nhân đạo,

Một lát sau, Trần Vũ Đồng bưng ra một tập tài liệu dày cộp, nở nụ cười xu nịnh gõ cửa phòng Sở Dương. Ngự tỏa, ha ha, ngự tỏa, ha ha. Trần Vũ Đồng có chút khúm núm cười trừ. Nhìn hắn, Ô Thiến Thiến không nhịn được bật cười bò lăn bò càng. Bao nhiêu, Sở Dương cũng không thèm ngước mắt lên nhìn mà chỉ hỏi chồng. Tổng cộng là 37. Ha ha, Trần Vũ Đồng gượng cười, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đường Tâm Thánh làm quan 10 năm, tất cả tấu chương cùng thủ lệnh hay bút ký bình thường trong nhà mà chỉ có bằng này thôi hả? Tuy, chiếc mặt nạ đã che đậy hoàn toàn biểu cảm của Sở Diêm Vương nhưng âm thanh của hắn bỗng lạnh xuống. Chương 124, Bố Cục, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể mắc mưu sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái này, khụ khụ khụ, Trần Vũ Đồng mồ hôi đầm đìa, cũng không thể không nói quả thật số lượng như vậy cũng đúng là quá ít rồi đấy. Cũng tại Thiên Cơ Đường trong khoảng thời gian này rất bẩn rộn, mà khi Sở Dương dặn dò chuyện này thì vốn Trần Vũ Đồng vẫn tưởng đây không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ cần tùy tiện giao nộp một ít là được. Vậy nên hiện tại hắn cũng không biết nói thế nào cho phải. Lần này trước khi Thiên Cơ Đường các ngươi cùng Liệt Huyết Đường làm nhiệm vụ thì phải báo cáo công lực cùng cấp bậc của mỗi người lên cho ta. Sở Dương thản nhiên nói, khi nhiệm vụ kết thúc, ta muốn mỗi người trong Thiên Cơ Đường đều phải tăng một cấp, nếu như có một ngựa oi không thăng cấp. Hừ, Trần Đường Chủ, lúc đó ta sẽ triệu tập toàn bộ người trong Bổ Thiên Các đến xem ngươi Trần Chuồng nhảy múa trên bàn ăn mừng đấy. A, Trần Vũ Đồng nhất thời mặt nghiệt ra, rồi kêu lên thảm thiết, ngự tỏa, đừng mà. Ngự tỏa, cứ quyết định vậy, các ngươi đi đi. Sở Dương không cho hắn cơ hội giải bày mà lập tức phán quyết, đoạn quay đầu nói với Ô Thiến Thiến, truyền tin tức kia ra, nửa tháng sau xem Trần Đường Chủ nhảy múa. Ô Thiến Thiến nhịn cười, đáp ứng một tiếng rồi đi ra ngoài. Ấy, ô cô nương, ô bà cô tổ, Trần Vũ Đồng gấp đến mức mồ hôi trên mặt tuôn ra đầm đìa, Sở ngự tỏa, Sở ông nội. Ngài không thể tàn nhẫn như vậy a. Ta, chuyện này ta làm sao làm chủ được chứ, còn không mau đi đi. Sở Dương nhìn đống tài liệu trước mặt điềm đạm, nói, Ô Thiến Thiến vội vàng chạy ra ngoài. Sở ngự tỏa, ô, Trần Vũ Đồng thật sự bật khóc, chuyện mấy tên kia thăng cấp làm sao ta quyết định nổi đây. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được, Sở Dương tín nhiệm nói, sau đó lại trừng mắt, ngươi mà nói thêm một câu nữa thì bây giờ ta sẽ xem ngươi nhảy luôn. Lời cầu khẩn của Trần Vũ Đồng sắp ra khỏi miệng nhất thời phải nuốt lại, ánh mắt ai oán như gái quá lâu ngày vớ phải thái giám, há hốc mồm nhìn Sở Dương, rốt cục chán nản gục đầu chịu trận. Một lúc sau, bên ngoài sân, oanh, một tiếng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đã biết tin kia, khi Trần Vũ Đồng vác cái mặt âm trầm đi ra, tất cả mọi người trong Thiên Cơ Đường đều dùng mình cảm thấy bão sắp nổi. Từ giờ trở đi, cường độ huấn luyện của mỗi người trong Thiên Cơ Đường đều tăng lên 10 lần. Nửa tháng sau nếu còn thằng nào chưa đột phá thì, bổn đường chủ mà bị mất thể diện thì các người, toàn bộ các người bất kỳ thằng nào cũng đừng mong có thể yên ổn nổi với ta đi. Trần Vũ Đông nghiến răng nghiến lợi như muốn phát điên. A, tại sao lại như vậy? Nhất thời Thiên Cơ Đường dậy lên một trận gào khóc thảm thiết, người nào cũng như chết cha chết mẹ tới nơi. Thành Tử Ngang cầm đầu đám người Liệt Huyết Đường đang khoanh tay đứng một bên thấy vậy thì đều ôm bụng cười rũ rượi. Thành Tử Ngang nhìn đám thuộc hạ của mình, cố nặn ra cái vẻ mặt hết sức tò mò mà hỏi, các ngươi nói xem, mông của Trần Đường Chủ có trắng không chứ? Còn phải nói à, nhất định là rất trắng. Chưa chắc, ta thấy mặt của Trần Đường Chủ cũng rất đen. Khoan, chuyện này Đường Chủ ngài còn chưa hiểu sao? Mặt là mặt chứ, đây là hai chuyện khác nhau mà. Nói như vậy, mặt của Trần Đường Chủ không phải là cái mông thật à? Thành Tử Ngang sờ cằm, vẻ mặt suy tư hết sức. Đường Chủ quả nhiên tài trí, vấn đề thâm ảo như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đâu có, ha ha ha. Không biết mông của Trần Đường Chủ có bị trĩ hay không nữa. Thành Tử Ngang vân vê cằm, vẻ mặt mơ màng. Ha ha, mấy gã sát thủ Liệt Huyết bên cạnh cũng ôm bụng cười gần chết. Trần Vũ Đồng đùng đùng nổi giận, mang theo một đám nhân viên tình báo của Thiên Cơ Đường vẻ mặt như nghe tin mẹ chết rời đi. Cũng gần như ngay sau đó, từ trong sân tập của Thiên Cơ Đường dậy lên hàng tràng gào thét tựa quỷ khóc thần chu. Cửa đại điện chợt mở, một cái mặt nạ lạnh tanh xuất hiện ở đó. Tất cả tiếng cười nhất thời im bặt, các ngươi thật cao hứng nha, Thành Đường Chủ, thanh âm đặc biệt trầm thấp của Sở Diêm Vương vang lên. A, không có cao hứng a. Thành Tử Ngang há mồm líu lưỡi, vội vội vàng vàng phủ nhận. Trong lòng thầm hối hận, CMN, ta đắc ý quá mức rồi, tự nhiên lại dẫn Sở Diêm Vương ra đây. Sau này nhất định phải cảnh giác hơn mới được. Nếu nhiệm vụ lần này làm không tốt, trước khi ta hạ lệnh thu lưới mà các ngươi làm lộ thân phận hay bại lộ tin tức. Sở Diêm Vương âm u nói, ta cũng muốn thấy Thành Đường Chủ đứng trên đài cao đánh cái rắm cho mọi người nhìn đấy. đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ mời thái tử đến cùng thưởng thức nữa. Nói xong câu đó, Sở Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay nghênh ngang đi vào. Thành tử ngang nhất thời trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Cổ nhân nói vui quá hóa buồn cũng còn không có thảm tới vậy đi. Rất nhanh trong sân truyền ra tiếng giống dữ dội của thành tử ngang, các ngươi cũng nghe được rồi phải không? Đều rất vừa ý phải không? A, à, toàn bọn khốn nạn, rước về cho lão phu một tai họa lớn như vậy. Các ngươi giỏi, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta sẽ lột ra từng đứa một. Chúng sát thủ nhất thời cúi đầu, trong lòng hoán thầm, CMN, chúng ta rước về. Vừa rồi không biết tên khốn nào cười lớn nhất, thoải mái nhất. Sở Dương vào phòng, tinh tế quan sát bút tích của Đường Tâm Thánh, Ô Thiến Thiến cũng chạy lại cùng hắn nghiên cứu. Nét chữ như vậy thật khó có thể mô phỏng a. Sở Dương nhíu mày, nét chữ của Đường Tâm Thánh cực kỳ nghiêm chỉnh, mặc dù cũng không tính là nét chữ có tên tuổi gì nhưng cũng coi như là nằm trong quy củ. Nhưng cũng lại không dễ mô phỏng. Hơn nữa trong nét chữ của Đường Tâm Thánh còn có một loại khí thế phiêu giật. Đây là một loại phong cách chỉ thuộc về riêng Đường Tâm Thánh mà thôi đấy. Người muốn giả nét chữ của Đường Tâm Thánh viết thư cho đệ Ngũ Khinh Nhu. Ô Thiến Thiến khiếp sợ hỏi, đối với cái kế hoạch không thể tưởng tượng nổi này của Sở Dương thì nàng cảm thấy thật khó tin. Không sai, Sở Dương cẩn thận quan sát một chút, càng nhìn càng thấy khó có thể mô phỏng nổi, không phải là rất khó mà là không có hy vọng mô phỏng thành công. Miễn cưỡng làm cũng chỉ có thể lừa người thường chứ đối với cái loại kiêu hùng như đệ Ngũ Khinh Nhu thì tuyệt đối không thể. Bởi vì đệ Ngũ Khinh Nhu không chỉ nhìn chữ mà còn nhìn cả thần thái. Có thể cắt xén không? Ô Thiến Thiến yếu ớt nói. Cắt xén, hai mắt Sở Dương đột nhiên tỏa sáng. Cắt xén thì không được nhưng có phương pháp khác rồi. Dưới sự chỉ huy của Sở Dương, hai người trải tất cả các văn tự có bút tích của Đường Tâm Thánh tràn lan trên mặt đất. Sau đó Sở Dương cầm một tờ giấy mỏng như cánh ve đặt trên bàn. Nhìn chữ viết trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong bức thư này có 5 chữ, nhiều năm trước đến nay, một bức thư khác có 3 chữ, không đành lòng, còn có một bức có 2 chữ, tâm huyết. Sở Dương lấy tờ giấy mỏng đặt trên 2 chữ, tâm huyết, cẩn thận chỉnh sửa rồi uống một ngụm nước, vận nội lực phun ra một mảng hơi nước. Hơi nước được khống chế rất chính xác, vừa vặn bao phủ 2 chữ này, đến khi hơi nước biến mất, Sở Dương lật tờ giấy mỏng lên, phía trên xuất hiện 2 chữ, tâm huyết. Hai mắt Ô Thiến Thiến tỏa sáng, vỗ tay cười nói, hay a. Sở Dương khẽ mỉm cười, tiếp tục làm, tâm huyết nhiều năm cố hết sức thôi. Mấy chữ này hiện ra trên tờ giấy mỏng, sau đó Sở Dương cầm bút chấm thêm mấy dấu chấm đằng sau. Nhìn qua giống như một người khi viết xong 4 chữ tâm huyết nhiều năm, thì lại do dự thật lâu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, sau đó vô ý thức chấm mấy chấm, thể hiện sự mâu thuẫn trong lòng, tiếp theo là cố hết sức thôi. Lập tức thả vô hình chuẩn để nó mang thư này về cho đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương hơi thả lỏng, tỉ mỉ đánh giá nhiều lần rồi mới cẩn thận gấp lại giao cho Ô Thiến Thiến. Thiến Thiến từ đầu đến cuối nhìn hắn làm những thứ này, có chút mê hoặc nói, ngươi làm như vậy lại không viết rõ nguyên nhân. Làm sao có thể lừa được đệ Ngũ Khinh Nhu chứ? Càng ít chứ càng tốt, đệ Ngũ Khinh Nhu nhận được thư rồi thì dù hắn có làm gì đi nữa, tổng hội cũng sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó chúng ta so lại với mấy chữ này của là đã có thể đoán được hắn muốn làm gì rồi, vì thế có thể thong dong sắp đặt để đối phó. Sở Dương nói tiếp, hơn nữa, kẻ như Đường Tâm Thánh một khi viết thư về thì tuyệt đối sẽ không rõ ràng dễ. Hiểu, giống như phong thư này, người nào nhìn vào cũng như lọt vào sương mù, nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại không nhất định. Sở Dương lộ ra một nụ cười thần bí, đệ Ngũ Khinh Nhu chắc là sẽ rất buồn bực đây. Cái này rất có huyền cơ nha. Sở Dương đắc ý nghĩ thầm, vật ta cần đã tìm được chưa thế? Sở Dương hỏi, tìm được rồi, người muốn làm cái gì vậy? Thối chết người, Ô Thiến Thiến nhíu nhíu lỗ mũi. Tất nhiên sẽ có tác dụng. Sở Dương cười hắc hắc, ở đâu? Ở ngoài bờ tường, người tự đi lấy đi, cái mùi đó. Thật không muốn gặp phải. Ô Thiến Thiến chán ghét nói. Thứ Sở Dương bảo nàng tìm là một bình thuốc, hơn nữa nhất định phải tìm trong nhà mấy tên quỷ lười, không chịu cọ rửa. Thiến Thiến tốn sức 9 châu 12 hổ. Vận dụng không ít năng lực của Thiên Cơ Đường mới từ trong nhà một thằng lười tìm thấy một cái. Tìm thì tìm được rồi, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Sở Dương bắt mình tìm thứ đồ ghê tởm như vậy. Thật vất vả đem công việc tồn đọng của Bổ Thiên Các giải quyết xong, nhìn vô hình chuẩn cùng bầu trời hòa thành một biến mất vô ảnh vô tung, Sở Dương lập tức cầm bình thuốc đã được gói ghém cẩm thận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lưu Thúy Hồ. Cả ngày hôm nay khi làm việc thì hắn vẫn một mực nhớ về nơi này. Ở đó có Mạc Khinh Vũ. Sở Dương thầm thở dài một tiếng, tiểu Lolia, đầu hắn bỗng phình lên, nhớ tới lúc Mạc Khinh Vũ ngọt ngào gọi mình là Sở Dương thúc thúc. Sở Dương hận không thể chửi chết lão Tặc Thiên A, CMN, chuyện gì thế này,